Côn Luân Ba Chủ tập 187. Bây giờ Cửu Đại Kiếm Tông đã đắc tội với hầu hết các thế lực võ lâm phường Lâm quận. Có Sở Hưu ở đây, bọn họ có thể uy hiếp khắp tám hướng. Nhưng Sở Hưu không có ở đây, bọn họ cũng bị tám hướng vây công đấy. Mãi tới khi Sở Hưu đi hứa lại với Lâm Nhai Tử là mình không định bỏ đi, Lâm Nhai Tử mới nửa tin nửa ngờ để y rời khỏi. Sở Hưu tới vị trí Đế La Sơn Mạch từng bị phong tỏa. Khi y và Lâm Phượng Vũ đi ra khỏi Đế La Sơn Mạch từng đi qua nơi đây, nhưng khi đó vội vàng đi đường, Sở Hưu cũng không biết chuyện này nên không xem xét cho cẩn thận. Nơi này là một tiểu trấn vô danh, trước đó trong Đế La Sơn Mạch còn có một số loại hung thú, cho nên các võ giả tới Đế La Sơn Mạch săn giết hung thú đều tới đây đóng quân. Sau chấn động lực lượng 500 năm trước, toàn bộ Đế La Sơn Mạch còn khó thấy bóng dáng dã thú, cho nên tiểu trấn này cũng trở nên hoang vắng, chỉ có một số người bình thường sống nhờ việc hái thuốc tập trung ở đây. Dù sao khu vực này cũng ít có dã thú, chỉ cần thân thể tốt một chút, học chút quyền cước thì người bình thường cũng có thể ra vào. Sở Hưu đi dọc tiểu trấn vào trong Đế La Sơn Mạch, dốc hết lực lượng bản thân tăng cường thiên tử vọng khí thuật lên tới cực hạn, cảm thụ lực lượng còn sót lại trong Đế La Sơn Mạch. Nhưng kết quả lại khiến cho Sở Hưu hơi thất vọng. Nơi này không có gì dị thường, có lẽ 500 năm đã qua đi, cho dù có sức mạnh còn sót lại cũng tiêu tán gần hết rồi. Đúng lúc này, Sở Hưu đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, vụng trộm lén lút, thằng làm cái gì thế? Sau khi Sở Hưu dứt lời, sau lưng của y xuất hiện một thanh niên mặc hoa phục, có tu vi chân hỏa luyện thần. Nhưng dưới thiên tử võng khí thuật của Sở Hưu, y có thể cảm giác được trên người của hắn tỏa ra một luồng khí tức khó mà tả nổi, thậm chí còn kinh khủng hơn cả giải anh tông cảnh giới thiên địa thông huyền. Thanh niên kia cười cười nói, vị bằng hữu này, người nói vậy là không đúng rồi, đây là sơn mạch không phải là nhà của ngươi mở ra, ta đứng ở đây sao lại thành vụng trộm lén lút chứ? Thanh niên này tướng mạo khá đoan chính, nhưng thần sắc lấm là lấm lét, đã để hai chùm ria mép nực cười, khiến cho người ta có cảm giác rất không đứng đắn. Từ khi ta vào Đế La Sơn Mạch đến giờ, người luôn đi theo phía sau ta. Thế này mà bảo là trùng hợp à? Trùng hợp ở đường nào, định báo thủ cho ai đây? Tuy Sở Hưu tới Đại La Thiên không có lâu, nhưng y đúng là thiên phú dị bẩm. Trong thời gian ngắn thôi, đã đắc tội với người trong một quận. Hơn nữa còn giết không ít người. Có kẻ tới gây chuyện với y hay tới tìm y báo thủ cũng không phải là chuyện lạ. Thanh niên kia cười ha hả mà nói, chỉ lên trời. Còn đường nào à, đường lớn thông thiên, người làm hành tẩu đông vực của Hoàng Thiên Các, Lục Tam Kim, ra mắt Sở Huynh. Sở Hưu nghe vậy, con mắt lập tức nhào nhào lại. Thanh niên trông có vẻ không đứng đắn này, lại có lai lịch không thấp, thậm chí còn cao hơn vị giải anh tông kia đấy. Sở Hưu không quen thuộc với những bồn phái khác trong Đại La Thiên, nhưng Phương Lâm quận nằm trong phạm vi quản lý của Hoàng Thiên Các. Trong điển tịch của các thế lực lớn đều có miêu tả về Hoàng Thiên Các, có thể nói là hết sức rõ ràng. Người hành tẩu đồng vực của Hoàng Thiên Các đại biểu cho thể diện của Hoàng Thiên Các. Mỗi thế hệ chỉ có một người thôi, đều là đệ tử có tiềm lực và năng lực xuất chúng. Đi trong khu vực đồng vực, giám sát các quận thuộc Hoàng Thiên Các, xem khu vực có chuyện gì xảy ra hay không, quận trưởng có hành động gì, không khác nào khâm sai đại thần. Cho nên, loại quận trưởng như giải anh tông, tuy có thực lực rất mạnh, nhưng cũng phải đối xử với hắn khách khí hết mức. Bằng không đối phương đưa một báo cáo nhỏ lên trên, hắn khó mà chịu nổi đấy. Bây giờ người hành tẩu đồng vực của Hoàng Thiên Các tới tìm y, e là vì những chuyện y đã làm ở Phương Lâm quận bị tên giả anh tông kia báo cáo lên bên trên. Đúng là đường lớn thông thiên, chẳng hay Lục huynh tới tìm ta có chuyện gì? Lục Tam Kim híp đôi mắt vốn không lớn của mình mà nói, không có việc gì, hiếu kỳ một chút thôi. Giải anh tông nói Phương Lâm quận xuất hiện một vị truyền nhân của cổ tôn, ta đây là người hành tẩu đông vực, đương nhiên không thể coi như không thấy, phải tới tiếp đón chứ. Xin hỏi sư thừa của Sở huynh ra sao? Không khéo còn có giao tình với tổ tiên Hoàng Thiên Các chúng ta thì sao? Sở Hưu lắc đầu nói, lúc đó ta đã nói với giải anh tông rồi, trước khi đánh bại đối thủ thì ta không tiện để lộ sư thừa trong chi phái của mình. Lục Tam Kim thản nhiên nói, là không tiện để lộ hay là không thể để lộ? Từ khi Mạnh Tinh Hà trợ giúp cho Hàn Giang Thành nên làm tông môn đỉnh phong tại Đại La Thiên, truyền nhân của cổ tôn trong dĩ vãng vốn luôn là kiêm nhượng, nay lại nổi danh khắp nơi. Tuy đây là một đài thoại, nhưng cũng kéo theo không ít kẻ lừa đảo giả danh bị đưa. Thế nhưng, giả mạo truyền nhân của cổ tôn rất giống, lòng mang ý xấu. Sở Hưu lạnh lùng nói, ý của người ta là giả mạo sao? Lục Tam Kiếm bước lên trước một bước rồi nói, nếu Sở Huynh không phải giả mạo, thì nói ra sư thừa của mình đi. Sở Hưu đã nắm chặt phá trận tử trong tay, lạnh nhạt nói, người bảo ta nói là ta phải nói ư, người nghi ta là giả, phải tìm chứng cứ chứng minh ta là giả đi. Chẳng lẽ bản thân của ngươi cứ nói ta là giả, thì ta là giả sao? Thật là nực cười. Chè chè giấu giấu, nào phải hành động của người quân tử. Trong đôi mắt không lớn của Lục Tam Kim, không ngờ lại lóe lên ánh tử kim, xung quanh cũng dâng lên một luồng vận luật. Trong mắt Sở Hưu cũng lóe lên một luồng sát ý. Vốn dĩ y cho rằng mình ép lui Giải Anh Tông, mọi chuyện đã được giải quyết. Không ngờ tên Giải Anh Tông này vẻ ngoài thì bá đạo, nhưng trên thực tế đây là người cẩn thận tới cực hạn. Sợ Sở Hưu có vấn đề gì nên trực tiếp đẩy y sang bên phía Hoàng Thiên Các. Còn Hoàng Thiên Các vốn cũng không vì một chuyện nhỏ như vậy mà cố ý phái người tới Phương Lâm Quận. Nhưng vừa hai người hành tẩu Lục Tam Kim này đang ở xung quanh Phương Lâm Quận, cho nên Hoàng Thiên Các bèn phái hắn tới. Khổ nỗi tuy Lục Tam Kim nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng hắn lại là đệ tử tích cực nhất trong Hoàng Thiên Các. Nếu thật sự không được, Sở Hưu đành phải hạ thủ giết người, sau đó trốn sang chỗ khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại La Thiên và Hạ Giới là quan niệm khu vực của các cường giả đại phái khá sâu sắc, sẽ không có tùy tiện tới khu vực của các tông môn khác. Ngay lúc hai bên dương cung bạt kiếm, một tiếng tụng kinh mang theo đạo ẩn đột nhiên truyền tới. Âm thanh trong trẻo khiến người ta có cảm giác tâm thần tĩnh lặng. Sâu trong Đại La Sơn Mạch, một đại nhân trẻ tuổi cưỡi một con lừa, toàn thân trắng như tuyết, nhàn nhã cầm một quyển đạo kinh vừa đi vừa đọc. Thấy Lục Tam Kim và Sở Hưu đang giằng co phía trước, gương mặt của hắn mỉm cười sáng lạng. Lục huynh của Hoàng Thiên Các à, đúng thật là tình cờ, không ngờ lại được gặp ngươi ở nơi này. Còn vị huynh đài này có vẻ lạ lạ. Tiểu đạo Ngân Linh Tử của Ninh Bảo Quan, hữu lễ. Đạo sĩ trẻ tuổi tên là Ngân Linh này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của Sở Hưu và Lục Tam Kim. Phong thái thể hiện hai chữ tự nhiên và tiêu dao tới mức cực hạn như vậy, Sở Hưu chỉ thấy ở người trước mặt thôi. Nhưng võ giả đạo môn ở hạ giới, bất luận là Lăng Vân Tử cảnh giới thiên địa thông huyền hay Lục Trường Lưu trưởng môn Trần Vũ Giáo, bọn họ đều bị hồng trần thế tục nhuốm bẩn, bản thân không có khí chất như vậy. Lão thiền sư tuy nhìn nhận thoáng đạt, nhưng vẻ hồng trần trên người hắn càng đậm hơn. Đó là vì lão đã sống trong hồng trần cả đời nên mới bị nhuộm thành khí chất thông thấu. Về phần Trương Thừa Trinh, hắn là người cố chấp, đã nhận định mục tiêu là không buông bỏ, có lẽ cả đời này hắn cũng không tiêu dao nổi đâu. Còn đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt này, cưỡi trên con lừa, tựa như toàn bộ thiên hạ chỉ có bộ đạo kinh trong tay hắn. Lúc này Lục Tam Kim cũng thủ liễm khí thế, sắc mặt yên bình chắp tay một cái nói, hóa ra là Ngân Linh Tử đạo huynh của Linh Bảo Quan. Nghe nói Ngân Linh Tử đạo huynh chu du thiên hạ, đợi ta xử lý xong chuyện trước mắt, chắc chắn sẽ mời đạo huynh tới Hoàng Thiên Các ta làm khách. Tuy Lục Tam Kim vẻ ngoài thiếu đứng đắn, nhưng thực tế hắn là người cực kỳ kiêu ngạo. Chưa tới 30 tuổi đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thân, trở thành người hành tẩu đồng vực của Hoàng Thiên Các, đấu đã âm mưu với thổ hoàng đế một phương như Giải Anh Tông. Bất luận năng lực hay là thực lực đều cực kỳ bất phàm. Trong khắp Đại La Thiên không có mấy võ giả cùng cấp khiến cho hắn kính nể. Ngân Linh Tử trước mắt chính là người đầu tiên. Đối phương trời sinh đã có đạo uẩn, một trái đạo tâm không sợ bất cứ tâm ma nào xâm nhập. Thiên tư bậc này thậm chí khiến cho hai vị đạo tôn đương đại của Tam Thanh Điện đích thân tới nhận đồ đệ. Hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần hắn đáp ứng, vị trí đạo tôn đời sau chính là hắn. Toàn bộ Tam Thanh Điện sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Ngân Linh Tử. Nhưng điều kiện phong phú như vậy vẫn bị Ngân Linh Tử cự tuyệt. Còn nguyên nhân cự tuyệt cũng rất buồn cười. Vì cơm chay của Linh Bảo Quan ăn rất ngon, hắn không nỡ đi. Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn sẽ bị cho là cố ý trêu chọc đạo tôn. Nhưng Ngân Linh Tử nói ra lại là thật tâm thật ý. Cuối cùng đạo tôn của Tam Thanh Điện đành thở dài rời đi, khiến cho cả Đại La Thiên kinh hãi không thôi. Chính vì điều này, Lục Tam Kim cực kỳ bội phục Ngân Linh Tử. Tuy Đình Bảo Quan cũng là đại phái đạo môn, hơn nữa đệ tử trong môn phái đều có chiến lược kinh nhân, thậm chí từng xuất hiện nhân vật cấp bậc võ tiên. Nhưng Linh Bảo Quan vẫn còn kém đại phái đỉnh phong một khoảng, chỉ có thể coi là nửa đỉnh phong. Ít nhất bọn họ không cách nào so với Tam Thanh Điện chí tôn trong đạo môn. Nếu đổi lại là Lục Tam Kim nhận được lời hứa hẹn như vậy, hắn cũng không dám cam đoan liệu mình có còn trung thành với Hoàng Thiện Các hay không. Còn lúc này, Sở Hưu lại nhìn gần Linh Tử, trong đầu không ngừng hiện lên từng đoạn ký ức, y rất quen thuộc với ba chữ Linh Bảo Quan này. Một lát sau, Sở Hưu mỉm cười sáng lạn nói, hóa ra là Ngân Linh Tử đạo huynh, tại hạ Sở Hưu, không ngờ lần này rời núi lại có thể gặp được cố nhân Linh Bảo Quan. Gia sư từng nói, sư tổ chi phái của chúng ta từng rất thân cận với Linh Bảo Quan, thậm chí trước đại kiếp nạn thượng cổ từng ở Linh Bảo Quan khá lâu, nhưng sau này đi vào Đại La Thiên, sư tổ chi phái của ta say mê võ đạo, nên sau khi truyền thụ tất cả truyền thừa đã bắt đầu bế quan, không nghĩ tới lần bế quan này lại là cả đời, không ngờ cơ hội gặp lại cũng không còn. Gương mặt của Ngân Linh Tử cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, ồ, sư tổ của sư huynh là vị nào? Không chừng ta đã nghe nói qua đấy. Truyền nhân của cố nhân gặp mặt đúng là có duyên với nhau. Sở Hưu lắc đầu nói, xin lỗi, vì một nguyên nhân ta tạm thời không thể nói tên của sư tổ chi nhánh phái mình, đợi tới lúc ta đánh bại truyền nhân của tên đại địch kia, rửa sạch nỗi nhục mới có thể công bố họ tên. Nhưng giả sư đã từng nói, sư tổ chi phái chúng ta từ trước đại kiếp nạn thời thượng cổ, khi còn trẻ từng sống nhờ trong Linh Bảo Quan, may mắn được quan chủ Linh Bảo Quan thời đó là Xích Hà chân nhân chỉ điểm cho. Khi đó Xích Hà chân nhân là cường giả gần với cảnh giới võ tiền nhất, nhưng trước khi đại kiếp nạn thượng cổ giáng lâm, ngài ấy cứu trợ bách tính và bỏ mạng, thật đáng tiếc lắm thay. Còn có Lăng Thanh Tử tiền bối cũng thuộc Linh Bảo Quan, lúc đó ngài ấy là đại sư huynh của Linh Bảo Quan, cả thực lực lẫn cách làm người đều khiến cho người ta khâm phục, khiến cho sư tổ của chi phái chúng ta kính nể mãi không thôi. Sư tổ còn từng nói, ngày trước Linh Bảo Quan anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sư tổ không ghi lại họ tên của những người đó, chỉ gọi họ theo bối phận thôi. Khi đó, nhị sư huynh của Linh Bảo Quan tuy trông không đứng đắn, nhưng thiên tư xuất chúng, tam sư huynh không thích võ đạo, nhưng lại có thiên phú cực kỳ xuất sắc về mặt trận đạo. Tư sư huynh tuy là đạo sĩ, nhưng lại thích ăn thịt, ngũ sư huynh thích uống rượu, thậm chí ngay cả đồ ăn Thôi Vân sư thúc nấu trong nhà bếp cũng rất ngon. Những người này đều là hảo hữu của sư tổ của ta, nhưng tất cả đều vẫn lạc trong đại kiếp nạn thượng cổ, còn là hy sinh để cứu người, chỉ còn lại Lăng Thanh Tử tiền bối và tiểu sư đệ tuổi tác nhỏ nhất là còn sống. Sư tổ từng nói, tuy Linh Bảo Quan không phải đại phái đương thời, nhưng lòng bao dung thiên hạ này còn lớn hơn đại phái, đáng ca ngợi, đáng tiếc thay. Sở Hưu từng thấy không ít sự tích về Linh Bảo Quan trong Tiểu Phạm Thiên và Huyễn Hư Lục Cảnh, đủ để cho hắn kể lại chi tiết tình hình của Linh Bảo Quan ngày trước. Lục Tam Kim ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Những chuyện mà Sở Hưu vừa nói có một phần là thật, là điều mà toàn bộ Đại La Thiên đều biết, nhưng đại đa số thì ngay cả hắn cũng không biết. Trong số các tông môn của Đại La Thiên, Linh Bảo Quan rất nổi tiếng, nhân số ít nhất 10.000 năm qua, mà tính cả sư phụ trong nhà bếp cũng không hơn 2 chữ số. Nhưng đệ tử của Linh Bảo Quan lại không kém hơn những đại phái đỉnh phong, hầu hết là những người nổi bật trong cùng cấp độ. Hào quang của Linh Bảo Quan vừa xuất hiện, ai dám tranh phong chứ? Trong trí nhớ của Lục Tam Kim, người nổi tiếng nhất của Linh Bảo Quan là hai thế hệ trưởng môn đầu tiên, Thanh Vân Đạo Tôn Lăng Thanh Tử và sư đệ của hắn, Từ Dương Đạo Tôn Tử Phong Hoa. Trong đó Từ Dương Đạo Tôn vì sư phụ mất sớm chưa kịp đặt đạo hiệu, nên cả đời hắn không có đạo hiệu, chỉ dùng họ tên tục gia, Nhật Môn Lượng Đạo Tôn, song võ tiên. Sau khi tới Đại La Thiên, Linh Bảo Quan chỉ có 2 người mà lại quật khởi. Khi huy hoàng nhất thì uy thế của 2 người không kém hơn những đại phái đỉnh phong, danh tiếng của bọn họ cũng tương đối lớn. Tuy sau này vì một số nguyên nhân, Linh Bảo Quan không phải thế hệ nào cũng có một vị võ tiên, nhưng không khiến thanh danh của bọn họ bị hao tổn đi. Hơn nữa, Lục Tam Kim còn nghe nói, trong đại kiếp nạn thời thượng cổ, sư phụ của 2 người này cũng có tư cách bước lên cảnh giới võ tiên. Chỉ tiếc là không chống cự được tới Đại La Thiên, đã vẫn lạc rồi. Vị này chắc là Xích Hà chân nhân trong miệng của Sở Hưu. Vị Xích Hà chân nhân này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngoài thời gian đầu còn có người nhắc tới. Lục Tam Kim dám cam đoan, cả vạn năm sau, cả Đại La Thiên không mấy võ giả nghe tới cái tên này, chỉ có các đệ tử đại phái như Hoàng Thiên Các mới biết được. Lục Tam Kim nghi hoặc nhìn Sở Hưu, cái tên khả nghi này nói cứ như là thật, chẳng lẽ hắn đúng là truyền nhân của cổ tôn sao? Còn lúc này Ngân Linh Tử nghe xong lại kích động hẳn lên. Sư tổ của Sở huynh còn biết cả mấy chuyện này, chắc chắn ngài ấy là người có quan hệ thân thiết với sư tổ Linh Bảo Quan của chúng ta. Nếu để sư phụ và mọi người biết Linh Bảo Quan ta còn có truyền nhân của cô nhân xuất thế, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng đấy. Lục Tam Kim nhìn Ngân Linh Tử rồi nói, những gì hắn nói đều là thật à? Ngân Linh Tử gật đầu nói, đương nhiên là thật, không sai một chút nào. Trước đây hai vị sư tổ Thanh Vân và Tử Dương từng nói bọn họ tới được Đại La Thiên, nhận được cơ hội sống sót, hoàn toàn là nhờ Xích Hà sư tổ và các sư tổ khác dùng tính mạng mà đổi lại. Cho nên trong Linh Bảo Quan vĩnh viễn lưu lại hương hỏa bài vị của bọn họ, môn hạ đệ tử vĩnh viễn không được quên ơn. Hơn nữa Tử Dương sư tổ còn có thói quen viết nhật ký. Ta đã đọc được không ít ghi chép về thời trước đại kiếp nạn thượng cổ, đều do Tử Dương sư tổ nhớ lại và ghi ra. Tính cách và sở thích của các vị sư tổ đúng là như những gì Sở huynh vừa nói. Nhưng chuyện này có lẽ ngay đệ tử trong Linh Bảo Quan cũng không phải ai cũng biết. Sở huynh có thể thuật lại cặn kẽ như vậy, chứng tỏ sư tổ của chi phái Sở huynh có quan hệ cực kỳ mật thiết với Linh Bảo Quan chúng ta. Nghe xong, Sở Hưu gật đầu nói, có thể nói là rất thân thiết. Sư tổ chi phái của ta tam tu đạo Phật Ma, năm xưa tuy không gia nhập môn phái của Xích Hà chân nhân, nhưng lại được sư tổ chi phái ta cũng được chỉ điểm không ít chân lý của đạo môn. Ân tình này chi phái của ta mãi mãi không quên. Thanh Ngân Linh Tử nói chuyện thoải mái với Sở Hưu, những gì hai bên nói ra đều được kiểm chứng. Lục Tam Kim lại thấy lúng túng, hắn nghi ngờ Sở Hưu nhưng không nghi ngờ Linh Vân Tử, cho nên cái tên trông đáng nghi ngờ này lại là thật sao? Lục Tam Kim xoa xoa bàn tay rồi nói, không ngờ Sở huynh thật sự là truyền nhân của cổ tôn, xin thứ cho tại hạ vùng về, thiếu chút nữa hiểu lầm Sở huynh rồi. Tuy hắn xấu hổ nhưng da mặt vẫn rất dày. Mặc dù hắn không sợ Sở Hưu, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội với một vị truyền nhân của cổ tôn lại lịch không nhỏ, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sở Hưu điềm nhiên nói, dáng dấp của ta khả nghi đến vậy à, trông giống như lừa đảo lắm sao? Lục Tam Kim cười khà khà nói, cái này thì không trách ta được. Cái tên giải anh tông kia nói rõ là mơ hồ. Sở huynh yên tâm, lát nữa về ta sẽ dạy cho lão giả ta một bài học. Sở Hưu khẽ nhíu mày, tên này thật sự không để giải anh tông cảnh giới thiên địa thông huyền vào trong mắt. Hơn nữa Sở Hưu có thể cảm giác được Lục Tam Kim nói câu này không phải dựa vào thân phận người hành tẩu đông vực của Hoàng Tiền Các, mà là bản thân hắn có tư cách để không đặt giải anh tông ở trong mắt. Lục Tam Kim có vẻ quen thuộc, vung tay để nói, vừa hay hôm nay Ngân Linh Tử đạo huynh cũng có mặt ở đây, ta mời hai vị ăn cơm coi như là bồi tội được không hả? Lục Tam Kim hạ thấp thái độ như vậy khiến cho Sở Hưu không tiện cự tuyệt. Trên người kẻ này có một loại khí chất cứ như đi với ai cũng có thể nhanh chóng làm quen. Hơn nữa Sở Hưu cũng muốn nhân cơ hội này hỏi thăm Lục Tam Kim một số chuyện liên quan tới Độc Cô Duy Ngã về 500 năm trước. Theo như ghi chép của Văn Phòng Các, 500 năm trước Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã gây chấn động rất lớn. Các đại phái ở đông vực như Hoàng Thiên Các đều biết. Hơn nữa Hoàng Thiên Các còn đích thân hạ lệnh phong tỏa khu vực Đế La Sơn Mạch. Người khác thì không biết ẩn tình, nhưng đó Hoàng Thiên Các chắc chắn sẽ biết. Bản thân của Lục Tam Kim là người rất dễ thân cận, đây coi như là một ưu điểm. Nhưng Sở Hưu lại phát hiện một khuyết điểm của hắn, đó chính là keo kiệt. Hắn nói mời Sở Hưu và Ngân Linh Tử ăn cơm. Vốn dĩ Sở Hưu còn tưởng chắc chắn hắn sẽ dẫn bọn họ tới quán rượu lớn nhất trong Ngàn Châu Phủ dùng bữa. Kết quả hắn vòng trái quẹo phải mà dẫn Sở Hưu và Ngân Linh Tử tới một quán cơm nhỏ phô danh trong tiểu trấn ăn lẩu gà, còn uống chua của chủ quán một bầu rượu. Thấy ánh mắt của Sở Hưu có vẻ quái dị, Lục Tam Kim cười hì hì nói, Sở huynh, đây không phải tan bạc đãi người đâu. Đừng nhìn quán cơm này không có gì đáng chú ý, thực ra lẩu gà của nhà này nổi tiếng lắm đấy. Mỗi lần tới Phương Lâm quận tuần tra, giả anh tông bởi ta đi ăn mấy cái thứ sơn hào hải vị, ta cũng lười đi, nhưng lần nào ta cũng tới đây ăn lẩu gà. Sở huynh đếm thử xem, hương vị rất là không tồi đâu. Sở Hưu gắp một đũa, đúng là hương vị không tồi, không biết phong thủy của Đại La Thiền tốt hay là tay nghề của chủ quán tốt, thịt gà cực kỳ tươi ngon. Còn Ngân Linh Tử ở bên cạnh cũng bắt đầu ăn. Ngân Linh Tử tướng mạo cũng cực kỳ tuấn tú, một đạo bào phối hợp với lại khí chất của hắn cực kỳ tựa như có cảm giác tiêu dao xuất trần. Nhưng lúc này hắn lại ăn như gấu nghiến, như hổ như sói, chẳng khác nào có người cướp đoạt đồ ăn với hắn, cực kỳ ảnh hưởng đến hình tượng. Tuy đây không phải lần đầu tiên Lục Tam Kim gặp Ngân Linh Tử, nhưng lại là lần đầu tiên hắn mời Ngân Linh Tử ăn cơm. Thế bộ dáng này của hắn, Lục Tam Kim không khỏi nghi hoặc nói: Ngân Linh Tử đạo huynh, chẳng lẽ Linh Bảo Quan còn cưỡng ép các người tích cốc không cho các người ăn cơm no sao? Ngân Linh Tử cười ngượng ngùng nói, khiến hai vị chê cười rồi. Tuy trong Linh Bảo Quan không yêu cầu tích cốc, mà đồ ăn mà Lâm Sư Thúc ở nhà bếp làm cũng cực kỳ mỹ vị, nhưng mỗi bữa chỉ làm một món ngon, còn lại đều là qua loa cho xong. Theo cách nói của Sư Thúc, mỗi lần tay cầm muôi thì chỉ có món ăn đầu tiên là dụng tâm nhất, khi làm món thứ hai đã không được hoàn hảo, 9 phần với 1 phần cũng giống nhau, dù sao cũng là lấp đầy cây bụng, ăn được là được. Cho nên mỗi lần ăn cơm, chúng ta đều phải tranh nhau món ngon kia, đã thành thói quen rồi. Sở Hưu vuốt vuốt cằm, nhà bếp của Linh Bảo Quan đúng là nơi của nhân tài mà, cho dù là sư phụ làm bếp, tay cầm vôi cũng chẳng hề đơn giản rồi. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu với nhau, đương nhiên đa số là Lục Tam Kim nói chuyện, Ngân Đình Tử thi thoảng mới xen vào một câu, còn Sở Hưu chỉ ngồi im lắng nghe thôi. Sở Hưu cũng tìm hiểu được những kiến thức thông thường của Đại La Thiên từ điển tịch của các thế lực lớn trong Phương Lâm quận, nhưng những chuyện cao thâm hơn một chút thì mấy tông môn của Phương Lâm quận làm sao mà biết được. Tin tức thu được từ miệng đệ tử đại phái như Lục Tam Kim còn có giá trị hơn tin tức từ những tông môn khác. Ăn được một nửa, Lục Tam Kim đột nhiên thở dài nói, mấy trăm năm gần đây, Đại La Tiên đúng là không còn yên bình rồi. Tứ vực Đông Tây Nam Bắc khắp nơi đều có chuyện. Thời gian trước ta về Hoàng Thiên Các một chuyến mới biết tình hình những nơi khác ra sao. Bên phía Nam Vực, Cực Lạc Ma Cung bắt đầu gây chuyện. Lũ điển ấy suốt ngày nghiên cứu những thứ quái gở, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện. Nghe nói bên phía Bắc Vực xuất hiện một cuồng đồ. Khi đạo tôn của Tam Thanh Điện giảng đạo, hắn ngang nhiên phản bác lý lẽ của đạo tôn, nghe nói huyền náo không nhỏ. Bên phía Tây Vực, Thiên Tam Bảo Tự và Phạm Giáo đánh nhau túi bụi, đều là đầu trọc, sau lừa trọc lại phải làm khó lừa trọc cơ chứ. Sở Hưu nghe Lục Tam Kim nói những điều này, thầm dù có vẻ như Đại La Thiên và Hạ Giới cũng không có gì khác biệt. Nhìn thì yên bình, nhưng thực tế sóng ngầm cuồn cuộn. Nói vậy chỉ có Đồng Vực chúng ta là bình yên nhất rồi. Lục Tam Kim cười lạnh nói, ngược lại, Đồng Vực mới là huyền náo nhất. Mấy trăm năm trước, Hàn Giang Thành quật khởi, nhảy lên thành đại tông môn đỉnh phong. Đông Vực không nhỏ, nhưng diện tích chỉ có vậy. Thế lực đỉnh phong chỉ có hạn, giờ đột nhiên có thêm một Hàn Giang Thành chen vào. Rốt cuộc trong chuyện này có bao nhiêu đấu đá tâm cơ và chém giết, ai biết được đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhìn sang những chuyện khác ở Đông Vực cũng không thấy nó đáng gọi là chuyện nữa. Nói đến đây, Lục Tam Kim đột nhiên hỏi Ngân Linh Tử. Đúng rồi, Ngân Linh Tử đạo huynh, gần đây động thiên phúc địa của Linh Bảo Quan các ngươi có gì dị thường không? Sở Hưu gõ nhẹ lên bàn một cái, y biết động thiên phúc địa là gì, đây cũng là một kiến thức thông thường trong Đại La Thiên. Cái gọi là động thiên phúc địa thật ra là tiểu phàm thiên, huyễn hư lục cảnh của phàm giới, là không gian phụ thuộc của Đại La Thiên. Thiên địa nguyên khí dồi dào hơn cả bên ngoài, còn có một số dị tượng do thiên địa tạo thành, có năng lực dị chủng đoạt thiên địa tạo hóa. Tất cả tông môn đỉnh phong trong Đại La Thiên đều có động thiên phúc địa của mình, có một số thì sở hữu không chỉ là một cái. Nghe nói khi xưa Hàn Giang Thành quật khởi, động thiên phúc địa trong Đông Vực đã bị chia cắt hết, nhưng Mạnh Tinh Hà lại dựa vào bí thuật của chi phái Tinh Hà Tán Nhân cưỡng ép tạo ra một động thiên phúc địa mới, dẫn tới Đại La Thiên chấn động. Ngân Linh Tử lắc đầu nói, không có, tất cả mọi chuyện đều bình thường thôi. Lục Tam Kim thở dài nói, nghe nói một động thiên phúc địa của Lăng Tiêu Tông là Lăng Hoàn Chân Cảnh đã xuất hiện khuynh hướng nguyên khí khuếch tán, cho nên Lăng Tiêu Tông đã phong tỏa Lăng Hoàn Cảnh, không cho phép đệ tử đi vào. Các trưởng bối của Hoàng Thiên Các ta đang lo lắng, mong là đại kiếp nạn thượng cổ đừng lặp lại ở Đại La Thiên nữa. Sở Hưu hỏi, nguyên khí của động thiên phúc địa tiết ra ngoài có liên quan gì tới đại kiếp nạn thượng cổ đâu? Chuyện liên quan tới đại kiếp nạn thời thượng cổ, hạ giới có vô số suy đoán, nhưng tới Đại La Thiên thì những môn phái nhỏ chỉ ghi chép lại mấy chuyện thông thường của Đại La Thiên thôi. Nếu có miêu tả về đại kiếp nạn thời thượng cổ thì cũng chỉ là mấy lời mơ hồ, không có rõ ràng lắm. Lục Tam Kim kinh ngạc nói, sư phụ của người không nói cho người mấy thứ này sao? Nếu chỉ phái của người là truyền nhân của cổ tôn, vậy phải biết chuyện này chứ. Sở Hưu lắc đầu nói, biết thì vẫn là biết, nhưng gia sư vì thù hận sư môn nên giản giáo ta cực kỳ nghiêm ngặt. Tu luyện như phát điên vậy, làm gì có thời gian đi học mấy thứ linh tinh này. Cả người thấy giọng điệu của ta có vẻ kỳ quái. Đó là vì mấy năm gần đây, ngoài tu luyện ra, ta thậm chí còn không có nhiều cơ hội nói chuyện. Thậm chí Nhậm Thiên Lý nhìn Sở Hưu bằng ánh mắt đồng cảm nói, Sở huynh à, người thật đáng thương. Lục Tam Kim cũng gật đầu đồng ý, đúng là rất đáng thương, không được ăn, không được uống, còn không được chạm vào nữ nhân, ngày ngày đối mặt với một lão già, có phải Sở Hưu huynh cảm thấy trong lòng rất ngột ngạt không? Giải Anh Tông nói người ra tay tàn nhẫn, có phải là trong lòng uất... Sở Hưu ho khan một tiếng, thôi, nói tiếp chuyện đại kiếp nạn thời thượng cổ đi. Sau khi cưỡng ép chuyển đề tài lại, Lục Tam Kim lại mới nói, thật ra cũng không có gì để nói. Dù sao theo như ghi chép của Hoàng Thiên Các chúng ta, thì con người có tuổi thọ, vạn vật không gì là vĩnh hằng, thiên địa này đương nhiên cũng như vậy thôi. Đại kiếp nạn thời thượng cổ chính là tuổi thọ của thiên địa sắp hết, cho nên xảy ra các loại thiên tai, thậm chí là nhân họa. Cách giải thích của Tam Thanh Điện rất thú vị. Theo lời bọn họ, thì thực ra thiên địa không chết, chỉ là một luân hồi của thiên địa mà thôi, thay đổi hình dạng thôi. Nhưng những người như chúng ta đang ký sinh trùng vậy, sống dựa vào thiên địa này, đã quen với thiên địa này, giờ hoàn cảnh thay đổi, đương nhiên cũng không chịu nổi rồi. Cho nên đại kiếp nạn này không phải đại kiếp nạn của thiên địa, mà là đại kiếp nạn đối với nhân tộc chúng ta. May mà trước khi đại kiếp nạn thời thượng cổ diễn ra, đã có một số điểm báo và dị tượng mà nguyên khí trong động thiên phúc địa bắt đầu tiết ra ngoài, chính là một trong số đó. Một vạn năm gần đây, đại la thiên chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng mấy trăm năm gần đây đã có loại điểm báo này. Ngân Linh Tử lại nói, thật ra đây cũng là hiện tượng bình thường, không gian trong động thiên phúc địa vốn không được ổn định, rất dễ xuất hiện chấn động. Người ngoài đi vào tu hành hay bố trí trận pháp cũng rất dễ làm cho động thiên phúc địa hư hại. Lục Tam Kim uống một ngụm rượu cuối cùng rồi nói, hy vọng là thế, nhưng có người bi quan cứ lo lắng cho chuyện đại kiếp nạn thượng cổ tái diễn. Nhưng có đến cũng không quan trọng, người ta cũng không có hy vọng được chứng kiến rồi. Sau khi ta chết thì sao phải quan tâm đại kiếp nạn hay không đại kiếp nạn chứ? Sau khi ăn uống xong xuôi, Sở Hưu hỏi dò Lục Tam Kim. Này Lục huynh, người đã là người hành tẩu Đông Vực, chắc người cũng biết không ít chuyện liên quan tới Đông Vực chứ? Chẳng người cũng biết nguyên nhân chi phái của ta không tiện để lộ tên họ từ chỗ giả anh Tông rồi. Không tìm được kẻ thù của sư tổ, không đánh bại được truyền nhân của hắn, thì chi phái của ta không có mặt mũi nào để lộ danh tính trên giang hồ. Cho nên người có biết 500 năm trước, Đông Vực từng xuất hiện một vị cường giả Ma Công Thông Thiên tên là Độc Cô Duy Ngã không? Lục Tam Kim bĩu môi nói, ta cũng phải nói là đám truyền nhân của cổ tôn các người đúng là quái dị, chẳng phải thua một lần thôi à? Sao lại cố chấp đến vậy? Ai trên đời chẳng có lúc thua. Tuy nói vậy, nhưng Lục Tam Kim vẫn suy nghĩ cẩn thận nửa ngày, rồi lắc đầu nói, không có ấn tượng, quan trọng là từ lâu quá rồi, 500 năm là mấy đời người rồi, nếu người hỏi ta chuyện hiện tại thì còn tạm. Có điều tuy ta không biết, nhưng chắc là có người biết. Các chủ đời trước của Hoàng Thiên Các ta là chí cường giả cảnh giới võ tiên, hẳn là người thế hệ đấy, tuy không dám nói là cao tầng trong Hoàng Thiên Các, nhưng địa vị cũng không hề thấp đâu. Nếu thật sự có người như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ biết. Nói đến đây, con mắt của Lục Tam Kim đột nhiên đảo qua một vòng rồi nói, Sở huynh, chẳng bằng hai ta trao đổi nhé. Người muốn tìm tin tức về người này, ta có thể giúp ngươi dẫn người tới gặp lão các chủ Hoàng Thiên Các. Trăm năm trước, lão các chủ đã nhường lại chức vụ của Hoàng Thiên Các, sau đó bỏ mặc thị phi ở Đại La Thiên, người khác muốn gặp hắn cũng không dễ dàng gì. Sở Hưu gõ bàn một cái hỏi, trao đổi cái gì? Lục Tam Kim cười hì hì rồi nói, đơn giản thôi, thời gian tới Hoàng Thiên Các chúng ta và Lăng Tiêu Tông sẽ có một trận trao đổi võ đạo, hai bên sẽ phái một số đệ tử ra sân. Ta muốn mời Sở huynh tới làm khách khanh của Hoàng Thiên Các chúng ta tham gia luận võ. Với thực lực của Sở huynh, làm khách khanh cho Cửu Phượng Kiếm Tông đúng là quá uất ức rồi. Cửu Phượng Kiếm Tông kia là cái thá gì? Cho dù Sở huynh không bằng Mạnh Tinh Hà, thì Cửu Phượng Kiếm Tông có bằng được hẳn Giang Thành không? Đâu phải ai cũng là Diệp Duy Không chứ. Lời mời của Lục Tam Kim khiến Sở Hưu hơi có chút ngạc nhiên. Trước đó tuy hai bên chưa tới mức đối địch, nhưng quan hệ cũng đâu có tốt tới nước này cơ chứ. Cho nên Sở Hưu nghi ngờ hỏi lại, nếu hai tông môn tỷ võ, vì sao Lục huynh không tham gia? Người hành tẩu Đông Vực, chức vị này có thể coi là người kế thừa các chủ. Ta không thể nghĩ ra trong hàng thiên các còn có ai thích hợp tham gia tỷ võ hơn Lục huynh. Lục Tam Kim lúng túng nói, ta cũng muốn tham gia chứ, nhưng năm nay ta bị cấm tham gia tỷ võ giữa hai phái. Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các đều là đại phái nơi đồng vực, cho nên hai bên tiến hành tỷ võ đã không phải một hai lần rồi. Nhưng lần trước tỷ võ, bên phía Lăng Tiêu Tông có kẻ miệng quá thối, ta nhất thời không nhịn được, ra chiều hơi mạnh tay, khiến cho hắn bị phế bỏ tu vi, cho nên bị cấm tham gia tỷ võ lần tiếp theo. Nói một lời tự biên tự diễn, thì lần tỷ võ này nếu không có ta, chắc chắn phải thua, cho nên các chủ cũng bảo ta nghĩ cách. Còn nói gì mà, ta còn có nhiều bằng hữu, kéo một người tới làm khách khanh là có thể tham gia tỷ võ rồi. Nói đến đây, Lục Tam Kim cười khổ. Tuy bằng hữu của ta cũng không tệ, nhưng tất cả mọi người không có ai là một kẻ ngốc. Tuy đây chỉ là một trận tỷ võ bình thường thôi, nhưng chuyện này liên quan tới thể diện của hai phái Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Nếu có người đại diện cho Hoàng Thiên Các đánh bại Lăng Tiêu Tông, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa tông môn của bọn họ và Lăng Tiêu Tông rồi. Cũng như lúc này, Ngân Linh Tử Đạo Huynh đang ở đây, nhưng ta không mời hắn, chính là vì nguyên nhân như vậy đấy. Ta không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến cho Đinh Bảo Quan của Ngân Linh Tử Đạo Huynh kết thù kết oán với Lăng Tiêu Tông. Nhưng Sở Huynh thì lại khác, người là truyền nhân của cổ tôn, một thân một mình, không phải sợ Lăng Tiêu Tông nhắm vào. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà chạy vào rừng sâu làm phiền sư tổ chỉ phái các ngươi. Sở Huynh, nếu người đáp ứng ta, ta không chỉ dẫn người tới gặp lão tổ Hoàng Thiên Các, còn có thể cho người đãi ngộ của khách hành đỉnh cấp trong Hoàng Thiên Các nữa. Từ sau Mạnh Tinh Hà, chuyện chào mời khách khanh đã rất thịnh hành trong Đại La Thiên, nhưng các tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông, cho dù có tìm được khách khanh thực lực cường đại cũng không giữ được người. Còn các tông môn đỉnh phong như Hoàng Thiên Các, bọn họ cũng không chia thực lực khách khanh ra thành các cấp bậc khác biệt. Khách khanh cấp bậc cao nhất là dành cho cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Về phần cảnh giới Võ Tiên, cường giả cấp bậc đó sẽ không tới làm khách khanh cho người ta. Lục Tam Kim nói sẽ cho sở hữu đãi ngộ của khách hành cấp cao nhất, chẳng khác nào đối xử với sở hữu như cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Khóe miệng của y nhếch lên thành nụ cười nói, đồng ý. Cứ như là kiềm nhượng mãi thì cũng không có lợi đâu. Sau khi thăm dò tình hình đại khái ở Đại La Thiên, sở hữu gồng gành như vậy đã thu được thành quả cũng như lúc này đây. Đường đại phái đỉnh phòng ở đông vực Hoàng Thiên Các mời làm khách khanh, sẽ không có ai nghi ngờ thân phận thật sự của sở hữu nữa. Lục Tam Kim vui mừng nói, nếu như vậy, đợi ta xử lý một chút chuyện rồi khởi hành thôi. À đúng rồi, Ngân Linh Tử Đạo Huynh đang du lịch Đại La Thiên, chắc người cũng hứng thú với trận tỷ võ giữa hai đại phái, đến xem nhé. Ngân Linh Tử cũng mỉm cười ôn hòa nói, được rồi. Sau khi quyết định, Lục Tam Kim cũng là người quyết đoán, đầu tiên là dẫn Sở Hưu đi một chuyến tại Đông Vực. Hiện tại Sở Hưu vẫn là khách khanh của Cửu Phượng Kiếm Tông, dù sao cũng phải tới thông báo cho Cửu Phượng Kiếm Tông một tiếng mới được. Tuy không thông báo cũng được thôi, nhưng Hoàng Thiên Các làm việc rất chú ý tiểu tiết, có thể bá đạo nhưng không thể không phân rõ phải trái. Cho nên Lục Tam Kim gọi thẳng Lâm Nhai Tử tới An Châu Phủ. Lúc này trong phủ quận trưởng của An Châu Phủ, Giải Anh Tông nhìn Sở Hưu và Lục Tam Kim trước mắt, sắc mặt ngây ngốc. Trước đó hắn còn nghi ngờ về Sở Hưu, kết quả chỉ trước mắt thôi, Sở Hưu lại thành khách khanh của Hoàng Thiên Các rồi. Nếu Lục Tam Kim đã xác định Sở Hưu chính là truyền nhân của cổ tôn, với thân phận của y chắc chắn là không sai. Trong Hoàng Thiên Các, địa vị của Lục Tam Kim gần tương đương với thái tử ở hải giới. Giải Anh Tông là chư hầu một phương, cũng phải nể mặt đối phương, đối xử khách khí với hắn. Tuy không phải người hành tẩu đồng vực trong thế hệ nào cũng thành các chủ Hoàng Thiên Các, nhưng chỉ ít có hơn một nửa số người lên làm các chủ, xác suất đã rất kinh nhân. Lúc này Giải Anh Tông cũng thầm nhủ, may là mình làm việc cẩn thận quen rồi, mà không hắn cứ xông bừa lên, đắc tội triệt để với Sở Hưu, vậy cũng là một phiền toái lớn. Giải Anh Tông cười ha hả nói, lúc đó ta đã nói rồi mà, Sở Tiểu Hữu thiên tư bất phàm, trông rất giống truyền nhân của cổ tôn, tuyệt đối là không sai đâu, bây giờ nhìn lại quả thật là vậy đấy. Lục Tam Kim hỏi bên cạnh nhếch miệng, dường như lúc này Giải Anh Tông không nói như vậy, hắn mô tả Sở Hưu cực kỳ khả nghi. Sau khi hàn huyên một hồi, thì Lâm Nhai Tử cũng dẫn Lâm Phượng Vũ tới phủ quận trưởng rồi. Trên đường đi, Lâm Nhai Tử còn thấp thỏm, không biết có phải lần trước thái độ của Sở Hưu chọc giận quận trưởng đại nhân nên mới tới gây sự với bọn họ hay không. Dù sao bao nhiêu năm qua, Giải Anh Tông rất ít khi gọi người chấp trưởng các tông môn tới thẳng phủ quận trưởng. Sau khi đến nơi, Giả Anh Tông lại nói thẳng luôn: Lâm trưởng môn, bây giờ Sở tiểu hữu đã gia nhập Hoàng Thiên Các của chúng ta, trở thành khách khanh. Lần này gọi người tới là để báo với người một tiếng. Theo Giả Anh Tông, loại tông môn như Cửu Phượng Kiếm Tông không có quyền lên tiếng gì. Đừng nói là Sở Hưu tự nguyện gia nhập Hoàng Thiên Các làm khách khanh. Cho dù bọn họ đòi công pháp then chốt của Cửu Phượng Kiếm Tông, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn đưa ra. Chỉ có điều Lục Tam Kim, thân là người hành tẩu trong đông vực, không muốn dính phải tiếng xấu, cho nên làm việc mới chỉ lì hơn một chút. Lâm Nhai Tưởng nghe vậy lập tức giật mình, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Tại hạ đã biết rồi, chúc Sở công tử tiền đồ như gấm. Trước đó Lâm Nhai Tử còn ảo tưởng liệu tương lai Cửu Phượng Kiếm Tông của mình có thể trở thành Hàn Giang Thành kế tiếp hay không. Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh mộng rồi. Nhưng Lâm Nhai Tử lại không nhịn nổi lo lắng. Sở Hưu đi rồi, Cửu Phượng Kiếm Tông của hắn nên làm gì tiếp theo? Phải biết rằng trước kia Sở Hưu giết người, làm những chuyện đó, nhưng cuối cùng tội lỗi gì cũng đặt lên đầu Cửu Phượng Kiếm Tông. Sở Hưu ho khan một tiếng nói: Còn một chuyện muốn phiền quận trưởng đại nhân. Dù sao Cửu Phượng Kiếm Tông cũng là tông môn đầu tiên mà ta gia nhập, tuy giờ ta đã rời khỏi nhưng vẫn còn chút tình nghĩa, cho nên sau khi ta đi, phiền quận trưởng đại nhân chiếu cố cho Cửu Phượng Kiếm Tông một chút. Nói lại thì lần này Sở Hưu cũng lừa Cửu Phượng Kiếm Tông đến thảm. Sở Hưu không ngờ mình lại gặp phải Lục Tam Kim, trực tiếp trở thành khách khanh của Hoàng Thiên Các. Cho nên thật ra kế hoạch lúc trước của y là nâng đỡ Cửu Phượng Kiếm Tông tới mức sừng bá Phương Lâm quận, cho nên không hề e ngại chuyện đắc tội với kẻ khác. Để chút tình nghĩa trước đây, Sở Hưu cũng đồng ý giúp Cửu Phượng Kiếm Tông một tay, dù sao cũng chỉ mất một câu nói. Còn đối với Giải Anh Tông, chuyện này cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Hắn trực tiếp vung tay lên nói: Không thành vấn đề, trong Phương Lâm quận này Cửu Phượng Kiếm Tông sẽ không gặp chuyện lớn gì đâu. Bây giờ Sở Hưu đã trở thành khách khanh của Hoàng Thiên Các, tức là người phe mình. Hơn nữa y cũng còn được Lục Tam Kim đích thân chiêu mộ vào Hoàng Thiên Các, chắc chắn đã giao hảo với Lục Tam Kim rất tốt. Chuyện này chỉ mất một câu nói, đương nhiên hắn không cự tuyệt. Đợi Lâm Nhai Tử và Lâm Phượng Vũ rời khỏi phụ quận trưởng, Lâm Nhai Tử thấy sáng vẻ Lâm Phượng Vũ như thất hồn lạc phách, không khỏi lên tiếng hỏi: Nhà đầu này, chẳng lẽ con lại có ý nghĩ xấu gì với vị Sở công tử kia sao? Ta khuyên con nên nghĩ thoáng một chút, con và hắn vốn là người của hai thế giới đấy. Tuy ta đặt tên cho con là Phượng Vũ, nhưng con không phải chân Phượng, còn người ta lại là chân Long. Trước đó đúng là vì phụ nghĩ quá nhiều rồi, cho rằng mình là Diệp Duy Công của Hàn Giang Thành. Từ nhỏ tính cách của Lâm Phượng Vũ đã rất mạnh mẽ, thực lực không thua gì Đăng Nam Nhi. Cho nên cô nàng coi trọng cường giả trẻ tuổi có thực lực cường đại như Sở Hưu cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ cuối cùng Lâm Nhai Tử cũng không nghĩ thông. Quả thật hắn và Sở Hưu không phải người cùng một thế giới. Mình chỉ là trưởng môn của một môn phái nho nhỏ, người ta lại là truyền nhân của cổ tôn. Bao nhiêu năm qua, có rất nhiều truyền nhân cổ tôn làm khách khanh rồi, nhưng chỉ có mình Hàn Giang Thành quật khởi. Lâm Phượng Vũ cười gượng nói: Phụ thần nói đùa rồi, con chỉ cảm thấy tiếc nuối cho Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta mà thôi. Thật ra, Lâm Nhai Tử nói không sai, cô nàng cũng có một chút suy nghĩ như vậy. Cô nàng là người ưa cái mạnh, nhưng đám người tự xưng là tuấn kiệt trẻ tuổi trong Phương Lâm quận còn không bằng cô nàng này. Dựa vào đâu để cô nàng để ý đến cờ chứ? Cho nên khi Sở Hưu xuất hiện với thực lực cường đại tới mức khiến Lâm Phượng Vũ phải ngước nhìn, y lập tức thu hút cô. Nhưng với địa vị của Sở Hưu hiện giờ, có thể ngồi ngang hàng với quận trưởng đại nhân, cô cũng biết đúng là mình và Sở tiền bối đã là người của hai thế giới. Lúc này trong phủ quận trưởng, Giải Anh Tông đã rất nể mặt đáp ứng yêu cầu của Sở Hưu. Sở Hưu cũng không thể quá đáng. Y suy nghĩ một chút rồi nói: Chắc việc quận trưởng đại nhân mong muốn nhất là được gọi về tổng bộ của Hoàng Thiên Các phải không? Giải Anh Tông nhìn lướt qua chỗ Lục Tam Kim, gật đầu nói: Không sai, tuy cũng có người thích làm bá chủ một phương, nhưng ta vẫn say mê võ đạo hơn. Tất cả mọi người trong Hoàng Thiên Các đều biết suy nghĩ của hắn, hắn cũng không cần giấu Lục Tam Kim. Sở Hưu nói: Ta có thể đưa một ý kiến cho quận trưởng đại nhân, giúp người có thể vơ vét, nhận được càng nhiều tài nguyên từ Phương Lâm quận, tăng thêm công tích. Ồ, là ý kiến gì? Tại anh Tông có phần không coi trọng, hắn làm quận trưởng đến mười mấy năm rồi, còn cần một võ giả trẻ tuổi như Sở Hưu dạy bảo hay sao? Sở Hưu híp mắt nói: Trước đây quận trưởng đại nhân vẫn dựa vào việc giữ cân bằng trong Phương Lâm quận để kiếm lấy lợi lộc. Ý tưởng thì không sai, nhưng lại quá chậm. Còn cạnh tranh mới có áp lực, chẳng bằng thế này đi, đổi hẳn sang cách khác. Quận trưởng đại nhân ngài cứ tuyên bố bế quan, nhưng lại âm thầm kích bác võ lâm trong Phương Lâm quận chém giết nhau. Ngươi không quan tâm tới mấy chuyện này, nhưng sau khi có người bị diệt môn, ngươi lại tới cửa đòi tiền lời, không thể nhiều nhưng cũng không được ít, 5/10 là vừa. Cứ như thế, thế lực có dã tâm thấy được lợi ích, cho dù phải trả 5/10 lợi lộc, bọn họ cũng đồng ý chém giết và tranh đoạt. Thế lực không có dã tâm muốn tự vệ cũng phải tích lũy lực lượng thôi. Toàn bộ Vương Lâm quận cứ yên bình như vậy cũng là vô nghĩa, phải có chuyện thì quận trưởng đại nhân mới thu được nhiều lợi lộc chứ. Khuyết điểm duy nhất của phương pháp này là nhanh chóng tạo ra một thế lực cường đại, cái này thì phải xem quận trưởng đại nhân có thể khống chế được hay không. Nghe Sở Hữu nói ra ý tưởng này, Giải Anh Tông và Lục Tam Kim đều đổ mồ hôi lạnh. Chiêu này của Sở Hữu đúng là hung ác đấy, nhưng ngoài hung ác ra lại còn tách biệt bản thân ra ngoài. Người khác giết tới giết lui, Giải Anh Tông chỉ đứng sau lưng hưởng lợi, không trực tiếp xuất thủ. Bọn họ cũng không thể trách lên đầu của Giải Anh Tông và Hoàng Thiên Các được. Trừ phi tất cả các thế lực trong Phương Lâm quận vô dục vô cầu, không có bất cứ chém giết tranh đoạt nào. Nhưng thật đáng tiếc, chém giết tranh đấu đây là tính cách bẩm sinh của võ giả, tham lam là tính cách bẩm sinh của con người. Giải Anh Tông có thể tưởng tượng, nếu làm theo lời Sở Hưu, trong thời gian ngắn thôi, Phương Lâm quận sẽ đấu đá hỗn loạn, đương nhiên người húp cháo sẽ là hắn. Còn khuyết điểm mà Sở Hưu nói tới vốn chẳng cần để ý tới, tổng bồn có lớn hơn nữa cũng lớn hơn Hoàng Thiên Các được hay sao? Giải Anh Tông vô thức nhìn qua bên Lục Tam Kim. Lục Tam Kim cười ha hả nói, mấy cái chuyện này ta đã không liên quan tới rồi, chỉ cần ngươi đừng gây ra sai lầm ảnh hưởng tới tiếng tăm của Hoàng Thiên Các ta là được. Giải Anh Tông thì lễ với Sở Hưu, thần sắc nghiêm nghị nói, đa tạ đề nghị của Sở tiểu hữu. Hắn giúp Sở Hưu chiếu cố Cửu Phượng Kiếm Tông chỉ là chuyện một câu nói, còn ý tưởng của Sở Hưu có thể giúp hắn tăng tốc độ tích lũy công lao, trở lại tổng bộ Hoàng Thiên Các nhanh hơn. Sau khi bọn Sở Hưu đi rồi, Giải Anh Tông mới cảm thấy có vẻ không đúng. Sở Hưu này không phải truyền nhân của cổ tôn sao? Đáng lẽ phải một lòng si mê võ đạo chứ? Y lấy đầu ra nhiều âm mưu quyền thế đến như vậy, đúng là còn nghĩ nhiều hơn người làm quận trưởng hơn 7 năm như hắn. Nhưng Giải Anh Tông không nghĩ nhiều, xưa nay thực lực và tâm cơ không phải là tỷ lệ thuận. Hắn từng gặp không ít kẻ thực lực thì cường đại, nhưng đầu óc lại ngu si, làm việc lỗ mãng không có đầu óc, chỉ biết dùng nắm đấm thôi. Có lẽ Sở Hưu là người tâm cơ thâm trầm bẩm sinh, truyền nhân của cổ tôn mà, không chỉ thiên phú tốt, những điểm khác cũng không được kém. Cũng như vị Mạnh Tinh Hà kia, hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà còn hợp tung liên hoành, đưa ý tưởng giúp hẳn Giang Thành, đẩy họ lên hàng ngũ đại phái đỉnh phong hiện nay. Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông tiến hành tỷ võ ở Lăng Tiêu Thành trong Lăng Tiêu Tông. Thật ra hai bên tỷ võ như một loại khúc mắc ẩn oán, bắt đầu từ trước đại kiếp nạn thượng cổ. Thật ra hai phái này đã có chút xung đột, lại thêm Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các có võ đạo và cách hành xử khá giống nhau, cho nên trước thời đại kiếp nạn thượng cổ, hai bên đã giao chiến với nhau vài lần. Nhưng sau khi tới Đại La Thiên, bọn họ cũng biết mình là người sống sót, mỗi võ giả đều cực kỳ quý giá, không thể lãng phí vào việc tranh giành vô nghĩa như vậy được. Cho nên khi người của hai phái nảy sinh xung đột, giới cao tầng của hai phái đã thiết lập quy củ, không cho phép tranh đấu vượt quá giới hạn, cứ cách 5 năm lại tiến hành tỷ võ một lần, chỉ so tài chứ không tự chiến, mỗi bên đưa ra tiền đặt cược hay là các loại điều kiện. Sau vạn năm, tuy Đại La Thiên đã phát triển với quy mô hiện tại, không e ngại một trận giao chiến sinh tử, nhưng đối với Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông mà nói, những điều này cũng không quan trọng. Tuy hai đại phái vẫn có mâu thuẫn, nhưng bọn họ cũng phát hiện lợi ích khi dùng phương pháp này giải quyết mâu thuẫn. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các có thể duy trì thực lực xấp xỉ nhau, bằng không một bên quá yếu, bị bên kia tiêu diệt cũng không thể oán trách. Lăng Tiêu Thành Đông Vực. Khi Lục Tam Kim dẫn Sở Hưu tới Lăng Tiêu Thành, Sở Hưu mới biết rốt cuộc diện tích của toàn bộ Đông Vực lớn tới cỡ nào. Trước đó y chỉ quanh quẩn trong Phương Lâm quận. Theo y thấy, tuy phạm vi một quận của Phương Lâm quận lớn hơn hạ giới nhiều, nhưng vẫn không quá khoa trương. Nhưng tới khi đi theo Lục Tam Kim vượt qua vài khu vực của Đông Vực, Sở Hưu mới phát hiện trong số các quận mà Hoàng Thiên Các quản lý, thật ra diện tích của Phương Lâm quận khá nhỏ. Tuy phạm vi thế lực của Hoàng Thiên Các kém hơn Đông Tề ở hạ giới, nhưng đã có thể sánh vai với Bắc Yên. Lăng Tiêu Thành của Lăng Tiêu Tông không nằm trong quận nào, mà là một tòa thành lớn đơn độc. Tường thành cao tới vài trăm trượng, từ dưới tường thành nhìn lên, quả thật không thấy đỉnh thành, cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa, tất cả tường thành đều được làm từ một loại đá, tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc, khiến cho người ta cảm giác thật trang nghiêm. Lục Tam Kim thấy vẻ kinh ngạc của Sở Hưu, hắn nhếch miệng nói: Lăng Tiêu Tông thích làm mấy thứ kiếm thể diện như vậy, không có tác dụng gì lớn. Tuy nói vậy, nhưng Lục Tam Kim vẫn hơi ghen tị, vì Lăng Tiêu Tông phô trương hơn hẳn Hoàng Thiên Các. Hoàng Thiên Các bọn họ làm việc tương đối thẳng thắn, khi vừa vào Đại La Thiên thì cũng không nghĩ nhiều, cứ dựa theo quy mô dưới hạ giới để xây dựng lại tông môn. Nào có như Lăng Tiêu Tông cố ý làm ra các loại vật liệu kỳ dị trong Đại La Thiên, xây dựng tông môn cực kỳ huy hoàng. Sau khi đi vào Lăng Tiêu Thành, Sở Hưu lập tức cảm thấy một luồng nguyên khí nồng đậm ập thẳng vào mặt. Trong Đại La Thiên, thiên địa nguyên khí đã cực kỳ nồng đậm, nhưng trong Lăng Tiêu Thành, thiên địa nguyên khí còn đậm đặc tới kinh người hơn. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều được bố trí trận pháp, dưới sự gia trì của trận pháp, thiên địa nguyên khí ở bên ngoài cô đọng hội tụ lại, khiến cho trong Lăng Tiêu Thành như một tòa động thiên phúc địa. Lăng Tiêu Thành đã là nơi ở của Lăng Tiêu Tông, đương nhiên đa số đều là võ giả của Lăng Tiêu Tông. Những võ giả Lăng Tiêu Tông này đều mặc y phục màu trắng, thần sắc kiêu ngạo tự tin, khí thế thể hiện rõ phong thái đại tông môn. Nhưng Sở Hưu lại không để tâm tới điều này. Y phát hiện những tông môn ở Đại La Thiên luôn thích ăn mặc giống nhau. Lúc đầu y gặp người của đám môn phái nhỏ kia, bọn họ còn có ý tưởng tưởng y đã là võ giả của huyền thiên cảnh gì đó. Hiển nhiên võ giả của huyền thiên cảnh rất thích ăn mặc áo đen, còn Lăng Tiêu Tông thì thích áo màu trắng. Đây là thời điểm hai phái tỷ võ với nhau, một số đại phái đông vực và một số nhân vật có tiếng tăm cũng tới tham quan, cho nên rất dễ dàng phân biệt ai là đệ tử Lăng Tiêu Tông, ai là người ngoại lai. Lục Tam Kim lại nói: Sở huynh à, Ngân Linh Tử đạo huynh, người của Hoàng Thiên Các ta đã đến rồi, nhưng tỷ võ còn mấy ngày nữa mới bắt đầu cơ. Thời gian tới hai vị cứ tới trụ sở Hoàng Thiên Các nghỉ ngơi cái đã. Sở Hưu và Ngân Đình Tử nhẹ gật đầu để Lục Tam Kim bố trí dẫn đường. Địa điểm tỷ võ của hai phái thay đổi lần lượt. Lần trước là Hoàng Thiên Các, lần này tới phiên Lăng Tiêu Tông. Tuy hai phái mâu thuẫn khá sâu nhưng không thể làm ảnh hưởng tới thể diện được. Ít nhất Lăng Tiêu Tông bố trí trụ sở của Hoàng Thiên Các rất không tệ, là một đại điện riêng biệt. Bên trong đều là võ giả của Hoàng Thiên Các. Võ giả thủ vệ ngoài cửa vào của Hoàng Thiên Các thấy Lục Tam Kim, lập tức cung kính gọi đại nhân, mời bọn họ vào trong. Lần này các chủ và mọi người đều không tới à? Lục Tam Kim thuận miệng hỏi. Một tên thủ vệ trong số đó nói: Các chủ đại nhân có việc không thể rời đi được, cho nên bảo Sùng đại nhân dẫn người tới đấy. Nghe thấy cái tên này, thần sắc của Lục Tam Kim hơi đổi. Ngân Đình Tử chỉ lo xem phong cảnh xung quanh, không chú ý tới. Nhưng Sở Hưu lại phát hiện ra điểm lạ, bèn hỏi: Vì sao thế? Lục Tam Kim khẽ hừ một tiếng rồi nói: Không có gì, phát hiện ra một kẻ ta không thích thôi. Sùng Thu Thủy là phó các chủ của Hoàng Thiện Các chúng ta, nhưng hắn là người bảo thủ và rất là bá đạo. Lát nữa, nếu như hắn nói mấy lời không dễ nghe, thì phiên Sở Huynh và Ngân Linh Tử Đạo Huynh đừng có để ý tới. Người hành tẩu đông vực ta đây không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Nghe Lục Tam Kim nói như vậy, trên mặt của Sở Hưu cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Với kinh nghiệm đấu đá tầm cờ mà Sở Hưu tích lũy được nơi hạ giới, chỉ nói mấy câu thôi y đã hiểu rốt cuộc trong Hoàng Thiên Các có chuyện gì đang xảy ra. Đơn giản là nội bộ bất hòa mà thôi. Trong môn phái vốn có đủ thứ chuyện xảy ra. Dù sao Sở Hưu chưa từng thấy môn phái nào có thể giữ được trên dưới một lòng bền chắc. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, Sở Hưu lại vô thức nhìn sang phía Ngân Linh Tử. Có vẻ như Linh Bảo Quan vẫn luôn đoàn kết, giờ này chưa từng xảy ra chuyện nội loạn bao giờ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì nhân số của Linh Bảo Quan chưa bao giờ lên tới 3 chữ số. Nếu như chỉ có chừng đó người mà còn nội loạn, vậy đúng là không cách nào chấp nhận nổi đi. Còn về vị Sung Thu Thủy này, thật ra Lục Tam Kim không giới thiệu thì Sở Hữu cũng biết. Y đã được ghi chép tin tức của văn phòng các, đương nhiên trong đó có không ít tin tức về Hoàng Thiên Các. Thật ra giờ này Hoàng Thiên Các không có chức vị phó các chủ. Các chủ là các chủ, cần gì một kẻ làm phó chứ? Phong cách hành xử nhân ngôn cửu đỉnh mới thích hợp với Hoàng Thiên Các. Nhưng trong số các cường giả thế hệ trước của Hoàng Thiên các chủ đương nhiệm Thiền Vương Lý Vô Tướng và phó các chủ Địa Tôn Sùng Thu Thủy được tôn là Hoàng Thiên Các Song Hùng. hai người đã ép võ giả thế hệ trước của làng Tiểu Tông tới mức không thể nào ngẩng đầu lên được. Cuối cùng khi tuyển các chủ, hai người vốn đều là thiên địa thông huyền. Lúc Lý Vô Tướng đột nhiên bước lên cảnh giới võ tiên, hoàn toàn xứng đáng trở thành các chủ của Hoàng Thiên Các. Nhưng không biết vì sao, lão các chủ đời trước không bố trí chức vụ khác cho Sung Thu Thủy, ngược lại gạt bỏ ý kiến của mọi người, mở thêm một chức vị phó các chủ cho Sung Thu Thủy. Nhưng từ đó trở đi, trong Hoàng Thiên Các có tin đồn, hai người vốn tương giao tâm đầu ý hợp lại thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, tóm lại là không hòa thuận với nhau. Sở Hữu dám cam đoan chắc chắn trong đó có chuyện gì đó mờ ám, nhưng y không mấy hiếu kỳ, cũng đợi nghe ngóng bí mật này. Trong lúc suy nghĩ, Lục Tam Kim đã dẫn hai người Sở Hữu vào sâu trong đại điện. Hơn 10 võ giả Hoàng Thiên Các tham gia tỷ võ đều có mặt ở đây. Trong những võ giả này, ngoài 2-3 người tuổi tác hơi lớn thì hoàn toàn là võ giả trẻ tuổi, thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới chân đan. Trong số những người này, có một người trung niên mặc hòa phục màu vàng sáng chói, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Người trung niên kia dáng vẻ cao to, tướng mạo uy nghiêm, bất cứ ai đối mặt với hắn cũng không thể thấy được ánh mắt thật sự của hắn. Cố nhìn thì chỉ thấy một luồng hào quang màu vàng chói mắt. Vị này chính là phó các chủ Hoàng Thiên Các, địa tôn Sung Thu Thủy. Vừa gặp mặt, Sung Thu Thủy đã lạnh lùng nói: "Lục Tam Kim, ngươi không nhận được mệnh lệnh của tông môn sao? Hai phái tỷ võ là chuyện lớn, ngươi đây lề mà lề mề, không biết đường đến đúng giờ sao?" Lục Tam Kim thân là người hành tẩu đồng vực, trong Hoàng Thiên Các, địa vị của hắn cũng không hề thấp. Kết quả vừa gặp mặt, Sung Thu Thủy đã lên tiếng chất vấn. Cho dù Sở Hưu và Ngân Linh Tử là người ngoài cũng cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có vẻ quái dị. Sở Hưu cũng âm thầm quan sát Sung Thu Thủy. Cảm giác của y về Sung Thu Thủy chỉ có 4 chữ, sâu không lường được. Sung Thu Thủy không đạt tới cảnh giới võ tiên, nhưng hắn vẫn là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong. Với tu vi hiện tại của Sở Hưu, nếu là thiên địa thông huyền, y cũng dám đánh một trận đấy. Nhưng đối mặt với Sung Thu Thủy này, y vẫn không thể thấy được giới hạn của đối phương. Khi còn ở hạ giới, Sở Hưu chỉ có cảm giác này đối với một người, đó chính là Giả Thiểu Nam. Còn Giả Thiểu Nam sau khi luyện hóa xong ma chủng nữa chứ. Vị này năm xưa có thể nổi danh ngang với các chủ Hoàng Thiện Các, quả nhiên không phải hạng dễ đối phó gì. Lúc này Lục Tam Kim cũng không còn bộ dáng thiếu niên nghiêm chỉnh ngày thường, đối đáp cay gắt nói: "Chẳng phải tỷ võ vẫn chưa bắt đầu sao, vội cái gì chứ? Các chủ dặn ta, lần tỷ võ này ta không thể tham gia được, bảo ta tìm một người bạn tới tỷ thí hộ ta, chẳng phải ta đang đi tìm người đấy sao?" Sung Thu Thủy nhìn sang Sở Hưu và Ngân Linh Tử một cái, chỉ trong chớp mắt, một luồng uy áp khổng lồ đã hàng lâm tại đây rồi. Sở Hưu khẽ cau mày nói, quanh người tỏa ra mà khí nhàn nhạt, ngăn cản luồng uy áp kia. Ngân Linh Tử ở bên cạnh, quanh người cũng tỏa ra hào quang 7 màu, ngăn cản lại luồng uy áp. Thế cảnh này, Lục Tam Kim trực tiếp bước lên một bước, đứng trước hai người, lạnh lùng nói: "Phó các chủ, người có ý gì đây? Ta tìm người tới giúp Hoàng Thiên Các chúng ta, chứ không phải tới chịu tội đâu." Sung Thu Thủy lạnh nhạt đáp: "Với cái gì chứ? Bản tôn lại đi ức hiếp đám võ giả tiểu bối các người chắc? Người muốn nhờ bọn chúng giúp Hoàng Thiên Các chúng ta, vậy dù sao ta cũng phải kiểm tra xem, rốt cuộc chúng có tư cách này hay không chứ? Có thực lực này hay không mới được đấy." Hai người trẻ tuổi này lai lịch ra sao? Đám bằng hữu của người tùy đồng đấy, nhưng người có chắc là có người chịu giúp ngươi, chịu chuộc lấy thủ oán với làng Tiểu Tông không? Lục Tam Kim chỉ vào Ngân Linh Tử rồi nói: "Vị này là Ngân Linh Tử đạo huynh của Linh Bảo Quan." Ngân Linh Tử mỉm cười gật nhẹ đầu với Sung Thu Thủy, không tức giận vì hành động thăm dò vừa rồi của Sung Thu Thủy. Sung Thu Thủy nghe vậy lại kinh ngạc: "Đạo vận thiên thành Ngân Linh Tử sao?" Sung Thu Thủy là võ giả thế hệ trước, nhưng hắn cũng đã nghe danh Ngân Linh Tử từ đâu. Dù sao trong đại la thiên này, người được đạo tôn đích thân mở miệng nhận làm đệ tử mà còn là truyền nhân y bát, nhưng đối phương vẫn cự tuyệt, vậy chỉ có mình Ngân Linh Tử thôi. Lục Tam Kim ho khan một tiếng rồi nói: "Nhưng lần này Ngân Linh Tử đạo huynh chỉ tới quan chiến, nếu để Ngân Linh Tử đạo huynh tham chiến khiến cho Linh Bảo Quan bị Lăng Tiêu Tông ghi hận, vậy cũng không tốt. Người ra tay thay ta là vị Sở Hưu Sở huynh đệ này. Hắn là truyền nhân của cổ tôn, thân phận và thực lực đều đủ để tham gia thay ta giúp cho Hoàng Thiện Các. Ta đã mời hắn làm khách khanh của Hoàng Thiện Các chúng ta." "Truyền nhân của cổ tôn à?" Sung Thu Thủy nghi hoặc nhìn Sở Hưu. Hắn không ngờ Lục Tam Kim còn có thể kết bạn với truyền nhân của cổ tôn. Xin hỏi là truyền nhân của vị cổ tôn nào? Sở Hưu không trả lời. Lục Tam Kim đã nói, chi phái của Sở huynh không tiện để lộ thân phận, vì chi phái của hắn từng có kẻ thù đánh bại sư tổ, cho nên nhất định phải đợi đến lúc Sở huynh đánh bại truyền nhân của kẻ thù, rửa sạch nỗi nhục mới có thể công bố danh tính. Sùng Thu Thủy vẫn không nói gì. Một võ giả trẻ tuổi bên Hoàng Thiên Các đã cười lạnh nói, đúng là trò cười, đã như vậy rồi thì còn nói làm cái gì nữa. Lục Tam Kim, mấy lời này mà ngươi cũng nói sao? Không thể để lộ tin tức sư thừa, thế thì hắn với mình là truyền nhân của cổ tôn thì là truyền nhân của cổ tôn chắc, vậy thì đợi chó mèo gì, chẳng nói mình là truyền nhân của cổ tôn được. Lục Tam Kim nghe xong lạnh lùng nói, Hoàng giác, nơi này còn chưa tới phiền người lên tiếng đâu. Là lịch sư tổ chỉ phái của Sở huynh không nhỏ đâu, từng quen biết với hai vị đạo tôn Thanh Vân Tử, Tử Dương Tử của Đình Bảo Quan đấy, còn quen biết với Dịch Hàn Chân Nhân trước đại kiếp nạn thời thượng cổ. Chuyện này thì Ngân Linh Tử đạo huynh có thể làm chứng. Mọi người ở đây đều nhìn sang phía Ngân Linh Tử. Nếu Ngân Linh Tử vẫn không nói gì, vậy là Linh Bảo Quan đã xác nhận Sở Hưu cũng là thật. Đúng lúc này, Sở Hưu lại lạnh lùng nói, Lục huynh, trước đó người mời ta tới Hoàng Thiên Các làm khách khanh, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói khách khanh được đối xử như vậy đấy. Bị nghi ngờ thì thôi, bây giờ còn bị nói là loại chó loại mèo. Sắc mặt của Lục Tam Kim cũng thay đổi, hắn không muốn đắc tội với Sở Hưu vì chuyện này. Người là do hắn tìm đến, vậy tương lai Sở Hưu trở thành khách khanh của Hoàng Thiên Các cũng là đứng về phía hắn. E rằng chuyện hắn đắc tội nặng nề với Sở Hưu chính là điều mà đám người Sùng Thu Thủy đang mong muốn. Nhưng đúng lúc này, Sùng Thu Thủy lại xua tay nói, Sở tiểu hữu không cần nói kiểu uất ức như vậy. Tuy khách khanh chỉ là khách khanh, nhưng đãi ngộ của Hoàng Thiên Các chúng ta đối với khách khanh cũng không thiếu sót gì. Trả giá nhiều như vậy, dù sao cũng phải kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng của khách hành chứ. Sở Hưu khẽ hừ một tiếng rồi nói, Phó các chủ, ta không quan tâm tới chuyện xung đột hay thù hận trong nội bộ Hoàng Thiên các ngươi. Nhưng có người dám đốt đuốc trên đầu ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa rồi ai đã nói ta là hạng chó mèo? Ánh mắt của Sở Hưu đảo qua Hoàng Giác, khí thế lẫm liệt như lưỡi dao gió lướt qua hư không, thậm chí khiến cho không trung xuất hiện tiếng vang giòn giã. Trong thời điểm này, Sở Hưu không thể kiềm nhượng được. Nên biết thân phận hiện tại của y là truyền nhân của cổ tôn, mỗi người đều là rồng phượng trong chốn người, thiên phú cực kỳ khủng bố. Loại người như vậy nếu có thể nhịn khi bị kẻ khác nói là loại chó mèo, vậy mới là kỳ quái đấy. Huống chi, khi còn ở hạ giới, Sở Hưu đã là chủ nhân của ma giáo, là kiêu hùng ma đạo, mà đạo môn, Phật môn coi là đại địch. Cho dù ra ma và hư tử có tới, bọn họ cũng không dám chỉ mặt Sở Hưu, nói y là loại chó loại mèo. Như vậy không chỉ sỉ nhục Sở Hưu mà còn là sỉ nhục chính bọn họ. Nhưng ngoài dữ liệu của Sở Hưu, một luồng sáng kim lóe lên quanh người của Hoàng Giác, không ngờ lại ngăn cản khí thế của Sở Hưu. Hắn đứng ra cười lạnh khinh thường nói, vô tri thì vô tội, truyền nhân của cổ tôn là loại hẹp hòi như vậy sao? Vậy thì được, hôm nay tại hạ muốn lãnh giáo một chút xem truyền nhân của cổ tôn đừng đồn đại thần kỳ như vậy rốt cuộc có trình độ gì. Sau khi Hoàng Giác dứt lời, quanh người của hắn tỏa ra cương khí vàng kim thật chói mắt, dẫn dắt lực lượng thiên địa hóa thành từng phù văn vàng kim phủ lên người của hắn. Thanh niên tuổi tác không khác Sở Hưu bao nhiêu, không ngờ cũng có tu vi cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong. Sùng Thu Thủy điềm nhiên nói, vừa hay lần này ngươi không đến, ta đang định để Hoàng Giác thay thế ngươi. Bây giờ ngươi đã tìm được trợ thủ cho mình, vậy thì để Hoàng Giác tới thử thần thủ của hắn đi nào. Cảnh giới không đồng nghĩa với chiến lực, đúng là thiên phú của truyền nhân của cổ tôn rất cao, nhưng cũng có không ít người luyện võ cả đời mà không mấy khi chiến đấu. Bất luận thân phận của hắn ra sao, đã trở thành khách khanh của Hoàng Thiên Các ta, lại đại diện cho Hoàng Thiên Các ta xuất chiến. Nếu thực lực quá kém yếu thì sẽ là mất thể diện của Hoàng Thiên Các chúng ta. Thấy Sùng Thu Thủy nói như vậy, Lục Tam Kim vội vàng truyền âm cho Sở Hưu, nhanh chóng nói, này Sở huynh, ngươi cẩn thận một chút. Đừng nhìn tên Hoàng Giác này lớn lối cuồng vọng ngu dốt, nhưng hắn cũng không phải loại dễ đối phó đâu. Hắn là kẻ chém giết từ tầng chót đi lên, không tới 15 tuổi đã đi theo một vị quận trưởng của Hoàng Thiên Các trấn áp xung đột giữa các tông môn. Tất cả thực lực của hắn đều là từ chém giết, từ lưỡi dao mũi tên mà có. Trước đó hắn đã từng tranh đoạt chức vị người hành tẩu đồng vực với ta, nhưng lại thua dưới tay của ta. Nhưng mấy năm nay hắn được phó các chủ dẫn theo để tu hành, ai biết rốt cuộc hắn có lắp hai tay gì. Lục Tam Kim còn chưa dứt lời, Sở Hưu đã trực tiếp bước lên một bước, xuất quyền đấm ra. Xuất quyền, toàn bộ đại điện đều chấn động. Nội lực chân hỏa màu vàng bạc và ngọn lửa diệt thế màu đen nhánh xuất hiện, cuốn lấy quyền phong của Sở Hưu như vòi rồng xé tan thiên địa. Quyền ý của quyền này lại bá đạo tới cực điểm, thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Khoảnh khắc Sở Hưu xuất quyền, tất cả mọi người ở đây, kể cả Sung Thu Thủy cũng phải biến sắc. Có lẽ phương thức tu luyện chân hỏa luyện thân không phải Trần Thanh Đế nghĩ ra, nhưng Trần Thanh Đế là người đầu tiên làm được thành công. Cho dù đạt đời thời thượng cổ, cũng không ai thử nghiệm phương thức điên cuồng như vậy. Đặc biệt là ở Đại La Thiên dồi dào nguyên khí, cơ hội thăng cấp sẽ có rất nhiều. Thậm chí rất ít người nghĩ tới phương thức tu luyện trông rất điên cuồng này. Bây giờ Sở Hưu thi triển một quyền như vậy, đã là phát huy lực lượng cơ thể của cảnh giới chân hỏa luyện thân tới cực hạn, đấm tan cả trời đất. Luồng lực lượng cường đại đó khiến sắc mặt của Hoàng Giác lập tức thay đổi. Trong đầu hiện lên vô số phương thức né tránh, nhưng kết quả chỉ có một, đó là không tránh được, ngăn cũng không ngăn được. Chỉ trong chốc mắt, luồng lực lượng cường đại kia đã tới trước mặt hắn. Một quyền đơn giản tới cực điểm, không có bất cứ biến hóa nào, nhưng lại khủng khiếp hơn hẳn những võ kỹ phức tạp kia. Hoàng Giang quát lên một tiếng chói tai, quanh người của hắn hiện ra hào quang phủ văn màu vàng, ngưng tụ phía trước hắn, tạo thành một đại ấn dẫn dắt lực lượng thiên địa, đấm một quyền của Sở Hưu. Đây là võ kỹ bí truyền của Hoàng Thiên Các, Hoàng Thiên Ấn, Hoàng Thiên Hậu Thổ, điều động vạn vật. Nhưng tất cả những thứ này đứng trước lực lượng tuyệt đối đều thành vô dụng. Quyền đánh ra, ấn đã nát. Lực lượng cường đại dùng hai người làm trung tâm, âm âm bộc phát ra ngoài. Dùng thủ thủy ở bên cạnh vung tay, bố trí lĩnh vực. Luồng lực lượng kia pha vào lĩnh vực, không ngờ lại phát ra từng tiếng nổ vang. Thân hình Sở Hưu vẫn đứng yên tại chỗ, bất động. Còn Hoàng Giác đã bị quyền này đánh bay hơn 10 trượng, cố nhịn mới không ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, đã phun ra một ngụm máu tươi. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lục Tam Kim há hốc mồm, nuốt lại lời căn dặn cuối cùng định nói với Sở Hưu. Quái vật, rõ là một quái vật mà. Trong Hoàng Thiên Các, tuy địa vị của Hoàng Giác không bằng người thành tẩu đồng vực là hắn, nhưng cũng là nhân vật đứng đầu thế hệ thanh niên. Kết quả tới trước mặt Sở Hưu, thậm chí Hoàng Giác còn không ngăn cản được một quyền. Rốt cuộc, hắn đã dẫn con quái vật nào về đây như vậy chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.